Mãi bên anh Mạc Danh. Mạc Danh, gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm hiểu rõ, thì cô biết mình đang ở một nơi gọi là Thủy Tinh Cầu. Nam hài hôm qua đến gặp cô là thái tử tương lai của tinh cầu này. Hắn tên là Minh Thiên Bảo. Cô còn nghe hai nô tỳ kể rằng ở tinh cầu có người tu chân nhưng cô nhiều. Họ còn nói ở trong cung có hai người tu tiên và một người làm pháp sư. Do số lượng người tu chân ở đây cô nhiều cho nên họ rất được triều đình trọng dụng và ban chức quyền cho họ. Nghe thì khắc hấp dẫn, mình cũng muốn học tu chân. Nhưng bây giờ mình chưa quen biết gì ở đây, lỡ đâu họ phát hiện ra mình cô phải An An quận chúa thì lúc mình coi như xong. Hu hu hu, tại sao lại đưa tôi đến cái nơi quái quỷ này chứ? Kiều Vũ vừa thức dậy, cô đang sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra hôm qua và một lần nữa cô xác định có cô đã xuyên không? Hôm nay là ngày thứ hai cô đến đây, mọi thứ đối với cô rất bất tiện. Cô có tivi, điện thoại, bây giờ cô chỉ muốn quay về. Quận chúa, thái tử và hoàng thượng đang chờ người ở tầm hoa viên. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Người đến bẩm báo là A Linh. Sau khi A Linh rời đi, Kiều Vũ vẫn đang cố nhớ chuyện gì đó. Nhưng cô rõ, A Linh vẫn còn đứng chờ ở ngồi nhưng không thấy quận chúa ra thì xót ruột hỏi. Quận chúa, người chuẩn bị xong chưa ạ? Quận chúa, A Linh, cô vào đây đi, ta có chuyện muốn hỏi. A Linh đẩy cửa bước vào thì thấy Kiều Vũ đang tìm vật gì đó. Quận chúa, người đang tìm gì vậy? Ở đây các người đánh răng bằng gì? Cô đang tìm cái gì đó có thể đánh răng? Đánh răng, quận chúa, tại sao người lại phải đánh răng? A Linh ngây người ra hỏi, làm cho Kiều Vũ cười khổ. A Linh tỷ, ở đây cô có cái gì làm sạch răng à? Quận chúa, ý người nói là đũa tre. Đũa tre, vâng, ở đây ai cũng dùng đũa tre để làm sạch răng. Quận chúa, chẳng lẽ chuyện này người cũng quên? A Linh nguyên người nhìn Kiều Vũ một cách khó hiểu. Thì ta quên rồi, ngay cả y phục ta còn cô biết mặt ra sao, nói chi đến chuyện này. Quận chúa, y phục người. Kiều Vũ vội cắt ngang lời nói của A Linh. Thì đi chuẩn bị chậu nước cho ta giữa mặt nha. Chậu, là gì vậy quận chúa? Trời, là cái chậu đựng nước đó. Ai gì thì cô biết thật à? Cô ở đây người ta cô gọi nó là cái chậu mà là thau đồng. A Linh giải thích một cách ngắn gọn để cho Kiều Vũ nhớ ra, nhưng khi nhìn mặt cô là biết cô nhớ gì rồi. Thôi mặc kệ tỷ, chuẩn bị nước y phục cho ta đi, ta muốn tắm. Vâng thưa quận chúa, sau khi cô ngâm mình trong nước nóng làm tinh thần có vẻ thoải mái hơn. Thì rắc rối lại đến với cô một lần nữa. A Mẫn, cái này mặc sao vậy? Quận chúa, người đứng đi để nô tỳ mặc vào đã. Nhưng sao nhiều thế, trước đi ta mặc có cái áo cái. Cái áo, là gì vậy quận chúa? A Mẫn thắc mắc, cô biết từ lúc bị hạ độc đến giờ quận chúa cứ ăn nói khó hiểu làm cô rất lo lắng. À cái là, thôi ngươi nhanh mặc vào cho ta đi, càng nhanh càng tốt. Sau một thời gian chật vật với bộ đồ nhiều lớp khác nhau. Thì bây giờ cô đang trang điểm lại rồi đến gặp thái tử và hoàng thượng cách chương.